Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 636, thời gian sai lầm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thượng đế ơi, nhìn xem tình huống trước mắt vừa xảy ra. Nữ nhân chật vật thốt lên một câu như vậy. Chỉ trong chớp mắt, câu lạc bộ đã bị một đòn hủy diệt. Tất cả những người ngự quỷ đều quỷ dị biến mất, chỉ còn lại một cái đầu lâu. Thân thể cũng đã biến mất không thấy, chỉ còn lại quỷ. Đây rốt cuộc là loại linh dị gì? Con quỷ này thật sự có thể đối phó sao? Nhìn con lệ quỷ kinh khủng đứng cách đó không xa, trong lòng nữ nhân tràn đầy sợ hãi và tuyệt vọng. Cha xứ cũng không khác gì, trong lòng hắn dâng lên một cảm giác như muốn ngạt thở. Vừa rồi hắn thật sự nghĩ rằng mình cũng sẽ chết. Vì hắn không phải là người ngoại lệ, lệ quỷ linh dị không thể bảo hộ hắn toàn bộ, chỉ cần thân thể biến mất một phần, hắn cũng sẽ chết, không thể duy trì được sự sống. May mắn thay, hắn đã thành công chống lại. Đây là một niềm vui ngoài ý muốn. Dù sao, trong nhiều trường hợp, con quỷ này chỉ có tác dụng giúp hắn duy trì cân bằng thân thể mà thôi. Nó chỉ là một con quỷ không quan trọng, với linh dị mà rất khó để dùng đến. Dù vậy, dù trốn thoát được cuộc tập kích lần này, trên mặt hắn cũng không hiện lên vẻ may mắn nào. Bởi vì quỷ vẫn ở đây, và có vẻ không có ý định buông tha cho họ. Điều này có nghĩa là cuộc tập kích như vừa rồi có thể lại xuất hiện, nhưng hiện tại hắn không chắc mình có thể chống đỡ được lần tiếp theo. Trong đêm nay, hắn đã sử dụng linh dị lực lượng quá nhiều, ngay cả khi điều khiển hai con quỷ, hắn cũng không thể chịu đựng nổi. Ngay cả khi không chết bởi hung quang quỷ dị, hắn cũng sẽ chết vì ác quỷ hồi sinh do sử dụng linh dị quá độ. Không có cách nào, ác quỷ hồi sinh là một nguy cơ không thể tránh khỏi. Cha xứ lúc này nhíu mày, suy nghĩ tìm cách thoát khỏi cục diện này. Còn lại hai người, cùng với đôi mắt không thể bị tiêu diệt. Giờ đây, Tô Viễn đang tính toán trong lòng. Tốc độ phản ứng của những người ngự quỷ này không chậm, chỉ là họ quá tin vào kinh nghiệm, nghĩ rằng khi giam giữ được quỷ là sự việc đã kết thúc. Sai lầm trong việc tiếp nhận thông tin về linh dị đã khiến đây trở thành một trận đối kháng không cân sức. Dù bọn họ ngay lập tức lựa chọn sử dụng linh dị lực lượng để chống lại, kết quả vẫn là thảm hại. Trước lệ quỷ, họ quá yếu, không có khả năng chống cự. Ngay cả quỷ nhãn của thôn Sơn Trại cũng không thể đối kháng lại, dưới sự nhắm tới của quỷ nhãn dương gian được phục khắc, họ liên chết, dù sao cũng không thành vấn đề. Hắn sẽ không bao giờ chịu thiệt, tất cả hành động đều đáng giá. Giờ cũng là lúc để hỏi những điều mình muốn. Nghĩ đến đây, Tô Viễn mở miệng nói. Ác mộng ở đâu? Quỷ đang nói chuyện, cha xứ và nữ nhân nhìn nhau, có chút hoài nghi vào tai của mình. Tuy nhiên, không thể không tin, vì âm thanh quỷ dị vang vọng quanh đây, khiến người ta rùng mình. Ở đâu? Ác mộng ở đâu? Ở đâu? Ác mộng ở đâu? Nó thật sự đang nói chuyện. Quỷ biết, nói chuyện. Giờ phút này, nữ nhân thần sắc vô cùng kinh hãi, vẻ mặt như nhìn thấy ma. Lệ quỷ biết nói chuyện. Đây là lần đầu tiên cô gặp phải kể từ khi trở thành người ngự quỷ. Thậm chí trong các sự kiện linh dị mà cô biết đến cũng chưa từng xảy ra. Vậy mà giờ lại gặp. Điều này có nghĩa là con lệ quỷ lân này có tư duy như con người, có trí tuệ. Nếu điều này lan truyền ra ngoài, e rằng sẽ gây ra một cơn địa chấn. Nghĩ đến đây, nữ nhân thở gấp, tim đập nhanh, nhưng cảnh tượng trước mắt không ai để ý, vì cha xứ cũng mang vẻ kinh hãi tương tự. Quỷ không chỉ biết nói chuyện, mà còn dường như đang tìm kiếm gì đó, đang tìm kiếm một con quỷ khác. Ác mộng, về con quỷ mang tên ác mộng, hắn biết, nó khiến người ta chết trong giấc mộng. Quy luật hành động, không rõ ràng, phạm vi lan rộng không xác định, đồng thời không có thực thể, là một loại lệ quỷ giết người không phân biệt, và từng có kỷ lục giết chết 351 người cùng một lúc. Hiện được định nghĩa là cấp A, để tránh bị nó tấn công, cách duy nhất là ngừng ngủ. Không ngủ thì có thể tránh được ác mộng. Nhưng con quỷ này và ác mộng có liên quan gì? Tại sao lại tìm ác mộng? Và cho dù có tìm ác mộng, cũng không nên tìm đến bọn họ. Chẳng lẽ có ai đó trong câu lạc bộ này đã tiếp xúc với lệ quỷ ác mộng nên mới bị con quỷ này chú ý? Nghĩ đến đây, cha xứ quay đầu nhìn về phía nữ nhân, nhưng cô cũng lắc đầu, tỏ vẻ không biết gì. Nhưng quỷ hiển nhiên không cho họ cơ hội giải thích. Âm thanh quỷ dị vẫn vang vọng trong bầu không khí yên lặng. Âm thanh như vọng lại từ những oan hồn nơi đây. Nghe âm thanh đáng sợ này, cả hai người đều dựng tóc gáy. Ở đâu? Ác mộng ở đâu? Nhanh, nói, dù quỷ đứng ngay trước mặt. Âm thanh lại lúc xa lúc gần, giống như đang du ngoạn trong bóng tối. Khi thì xa xăm, khi thì sát bên, cạnh, như thể muốn đánh lừa họ, khiến họ không biết vị trí của quỷ thực sự ở đâu. Trong tình huống như thế này, nếu một người không có ý chí mạnh mẽ, không thể khắc phục nỗi sợ hãi này, có lẽ sẽ sụp đổ ngay lập tức, bởi không ai có thể thờ ơ khi biết rõ quỷ đang quanh quẩn gần mình. May mắn thay, cả hai đều là người ngự quỷ, vẫn chưa đến mức bị hiện tượng linh dị khó hiểu này dọa sợ. Rất xin lỗi, vị này, lệ quỷ tiên sinh, chúng tôi thực sự không biết ngài muốn tìm ác mộng ở đâu. Có phải ngài nhận nhầm người rồi không? Sau một hồi suy nghĩ, cha xứ cắn răng lên tiếng. Nếu con quỷ này thực sự có trí tuệ, có thể thương lượng, thì có lẽ họ còn có cơ hội sống sót. Dĩ nhiên, điều kiện tiên quyết là câu trả lời của hắn phải làm cho con quỷ hài lòng. Nghĩ đến đây, hắn lại chợt nghĩ ra một điều. Nếu như ngài thật muốn tìm được con quỷ ác mộng kia, có lẽ chúng tôi có thể giúp ngài tìm ra nó. Nói ra câu nói này, cha xứ toàn thân toát mồ hôi lạnh. Dù sao, việc thương lượng với một con quỷ như thế này cũng là lần đầu tiên hắn làm. Và nếu sai lầm, hắn sẽ bị con quỷ giết ngay. Lập tức, nghe câu trả lời của cha xứ, Tô Viễn không khỏi nhíu mày. Chuyện gì thế này? Phản ứng của cha xứ khác xa với những gì hắn tưởng tượng. Theo kịch bản gốc, ác mộng thực sự đã bị ai đó điều khiển. Dù là không hoàn chỉnh và có thiếu sót, nhưng biểu hiện của hắn lại giống như không biết gì cả. Người này thực sự có cùng liên quan đến nhóm giáo sĩ không? Cách chương.